Đại Thiên Sư, tác giả, Nam Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, chương 9009, Tư Dương nhìn chúng phòng ở là 4 Hoàn Nội một đống độc đống biệt thự. Chiếm địa diện tích đại khái 1.000 mét vuông, có một cái tầng hầm ngầm, hướng lên trên là 3 tầng tiểu cao lầu, để cho Tư Dương vừa lòng chính là này phòng ở tự mang một cái đại hoa viên. Quê nhà gian khoảng cách khá xa. Tường vây lại cao, tương đương nháo chung lấy tĩnh, này phiến lâu bàn vừa mới khai bán, nhưng nhân địa lý hoàn cảnh cùng chiếm địa diện tích, chẳng sợ nơi này quý đến giá trên trời, muốn mua người cũng tuyệt đối không ít. Tư Dương phía trước lần đầu tiên nhìn đến nơi này giới thiệu đồ khi liền cảm thấy thích. Có thể làm hắn liếc mắt một cái liền thích thượng, chứng minh nơi này cùng hắn có duyên, cho nên kiếm lời hắn liền tới thử thời vận. Nếu mua không được hắn tự nhiên cũng sẽ không cưỡng cầu. Tùy tiện lại chọn cái xa một chút chỗ nào bán cái phòng ở trụ cũng giống nhau. Nhiều nhất chính là ra cửa lái xe xa điểm mà thôi. Nghĩ đến lái xe, Tư Dương nhịn không được yên lặng bĩu môi. Tu tiên giới thật tốt à. Ngự kiếm, kỵ linh thú, tuyệt đối sẽ không có con đường ủng đổ. Đem thời gian lãng phí ở lộ trình thượng tình huống phát sinh. Tư Dương bước vào bán lâu bộ thời điểm, một cái ăn mặc trang phục công sở, khuôn mặt tinh xảo nữ hài gương mặt tươi cười đón chào đã đi tới. Kia nữ hài vừa mới hỏi một tiếng hảo, đã bị một cái cả người sát khí nam nhân cấp ngăn cản. Lan Cẩn Tu hôm nay chỉ là thuận tiện từ nơi này đi ngang qua. Đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn đi xem chính hắn phòng ở trang hoàng tiến độ. Kết quả xe còn không có khai đi vào liền nhìn đến Tư Dương chính chiều bán lâu bộ phương hướng đi. Đến, Lan Cẩn Tu theo bản năng đuổi theo lại đây. Còn ma xui quỷ khiến làm ra chặn lại hành động. Nhìn có chút ngốc tiêu thụ viên cùng không rõ nguyên do Tư Dương. Lan Cẩn Tu giả vờ chấn định chiều tiêu thụ viên nói. Vị này khách quý ta tới phụ trách kia muội tử theo bản năng nhìn cách đó không xa giám đốc liếc. Mắt một cái, thấy giám đốc dùng ánh mắt ý bảo nàng, vội vàng nghe lời làm theo. Lại lần nữa chiều Tư Dương lễ phép cười cười, khom lưng ý bảo sau liền thối lui. Lan Cẩn Tu vừa chuyển đầu liền đâm vào cặp kia sáng như sao trời con ngươi. Nơi đó phẳng phất có cái hắc không thấy đế vực sâu. Đi vào liền rốt cuộc không nhổ ra được, trái tim cũng tựa hồ xâm nhập một con không an phận tiểu sinh vật. Thịch thịch thịch ở bên trong nhảy cái không ngừng, Lan Cẩn Tu hơi hơi rũ mắt, cưỡng chế làm chính mình tỉnh quá thân tới, khắc chế lệch khỏi quỹ đạo tâm thần, lễ phép tiến lên nói, Tư tiên sinh ngài hảo, ta kêu Lan Cẩn Tu, Lan Ngọc Trác là ta muội muội. Đa tạ ngài hai lần ra tay tương trợ. Tư Dương nghiêng nghiêng đầu. Lực nghi hoặc nhướng mày. Người nhận thức ta, Lan Cẩn Tu gật gật đầu. Vừa lúc ngày hôm qua ta đi công rất có điểm sự. Ngọc Trác tới tìm ta, ở tập san của trường trên tường thấy được ngài ảnh chụp. Không nghĩ tới hôm nay như vậy xảo, lại ở chỗ này gặp gỡ. Ngày hôm qua xá muội còn nói, tìm thiên chính thức hạ bái thiếp. Hảo hảo cảm tạ ngài một phen, Lan Cẩn Tu nói xong lại nói. Không biết Tư tiên sinh khi nào có rảnh, nhưng có thiên tốt tự điển món ăn. Còn thỉnh Tư tiên sinh cho chúng ta một cái đáp tạ cơ hội, Tư Dương cười cười. Cũng vẫn chưa cự tuyệt, về sau có rảnh rồi nói sau. Ta hôm nay là tới xem phòng ở ý ngoài lời là. Không rảnh cùng ngươi lôi kéo tình cảm, hoặc là ngươi tới cấp ta giới thiệu phòng ở. Hoặc là ngươi làm nhân gia tiêu thụ viên lại đây cấp giới thiệu phòng ở. Mời vào nhập chính đề. Lan Cẩn Tu nghe vậy nói. Không biết Tư tiên sinh nhìn chúng nơi nào. Ta có thể giúp ngài giới thiệu một chút. Tư Dương cười nhìn hắn một cái. Kia phiền toái Lan tiên sinh thấy Tư Dương không có phản đối. Lan Cẩn Tu theo bản năng nhẹ nhàng thở ra. Vẫn luôn cứng còng thân thể cũng phóng mềm vài phần. Tư Dương chỉ hướng khu biệt thự hơi co lại cảnh quan hỏi. Nơi đó còn có phòng nguyên sao? Lan Cẩn Tu thuận thế xem qua đi. Gật đầu nói, có, hắn là khai phá thương. Liền tính không có, hắn cũng có thể làm nó có. đặc biệt là loại này hoàng kim đoạn đường biệt thự theo quốc gia một ít chính sách ban bố là càng ngày càng ít, một ít phòng hình, chiếm địa diện tích đại càng ngày càng ra bên ngoài dịch. Không cho phép chiếm hữu thành nội tài nguyên, cho nên phòng ở đều còn không có kiến hảo, cũng đã bị người đoạt đính đi rồi hơn phân nửa. Chỉ có một bộ phận nhỏ là đối ngoại bán ra, nhưng thường thường còn chưa khai bán đã bị tin tức nhanh nhạy người thông qua các loại quan hệ con. Đường giá cao mua sắm đi rồi, còn có một bộ phận nhỏ là giữ lại cho mình, chính là lưu trữ dùng ở một ít nhân tình lui tới thượng. Có thể nói ở bán lâu trong bộ kiến tạo như vậy hơi co lại cảnh quan chỉ do là cho bề mặt thiếp vàng. Mà thôi, chỉ có thể xem, có tiền đều mua không được. Lan Cẩn Tu mang theo Tư Dương hướng hơi co lại cảnh quan bên kia đi. Hỏi, Tư tiên sinh nhìn chúng nào một bộ? Tư Dương một bên xem một bên hỏi, nào mấy đống còn không có bán đi? Lan Cẩn Tu chỉ hắn dự lưu kia mấy cái. Tư Dương thấy chính mình thích kia đống thế nhưng còn không có bán đi. Tức khắc vui vẻ, ta thích này đống, Lan Cẩn Tu gật gật đầu. Không thành vấn đề, nếu Tư tiên sinh thích, kia này chỗ phòng ở coi như là money, lời nói còn chưa nói xong. Tư Dương liền cười tủm tỉm nói, nếu ngươi nói muốn tặng cho ta, ta đây liền từ bỏ, Lan Cẩn Tu dừng một chút. Sửa lời nói. Ta đây cấp Tư tiên sinh một cái bên trong chiết khấu đi. Nếu là Tư tiên sinh hãnh diện, nguyện ý giao ta như vậy một cái bằng hữu nói. Còn thỉnh Tư tiên sinh không cần cự tuyệt ta hảo ý, Tư Dương cười nói. Hảo a, vậy đa tạ thấy Tư Dương tiếp nhận rồi. Lan Cẩn Tu nhẹ nhàng thở ra, cầm lấy một bên tính toán khi ấn cái con số. Cái này đổi Tư Dương dừng lại, chẳng sợ Lan Cẩn Tu cho cái rất thấp chiết khấu. Thậm chí giống như còn trực tiếp lau sạch rất nhiều số lẻ. Chẳng sợ hắn hiện tại trong tay cũng có một số tiền. Nhưng giống như, không đủ, giá nhà thật là quý vượt quá tưởng tượng. Khó trách đầu năm nay phòng nô càng ngày càng nhiều. Thật là quá sốt ruột, tuy rằng không đủ, nhưng cũng kém không nhiều lắm. Liền ở Tư Dương nghĩ, Phú Nhị đại bạn cùng phòng Lý Hạo Tiểu Kim Khố có phải hay không có thể trước mượn cho hắn một chút. Khi, Lan Cẩn Tu lại mở miệng nói, ta còn có cái yêu cầu quá đáng, chính nhớ thương bạn cùng phong tiểu kim khố Tư Dương theo bản. Năng nói, cái gì, Tư tiên sinh cũng là huyền môn người, ta trên người tình huống nói vậy Tư tiên sinh hẳn là cũng có thể cảm giác được. Ngày ấy xá muội cũng đối Tư tiên sinh nói qua ta tình huống. Lúc ấy Tư tiên sinh nói nếu có tương đối ôn hòa pháp khí cũng có thể đem ta trên người sát khí áp. Chế một ít, chỉ là hiện giờ pháp khí khó cầu Tư Dương tức khắc hiểu rõ nói. Ngươi là tưởng hướng ta cầu một cái pháp khí. Hắn liền nói Lan Cẩn Tu như vậy một cái thân cư địa vị cao người. Như thế nào liền như vậy nhiệt tình, đặc biệt là người này rõ ràng là tính tình tương đối lãnh ngạo. Mặc dù là thật sự thập phần cảm tạ, cũng không đến mức nhiệt tình đến đuổi đi tiêu thụ viên tự mình tới thế hắn giới thiệu phòng ở. Này có vẻ cũng quá kỳ quái, nếu là còn có sở cầu nói, này liền tương đối nói được đi qua. Lan Cẩn Tu lo lắng cho mình nói sẽ làm Tư Dương cảm thấy khó xử. Rốt cuộc huyền môn người trong cũng không phải ai đều có pháp khí. Pháp khí thứ này thật là khả ngộ bất khả cầu. Đó là thật sự có tiền có quyền cũng không nhất định có thể làm cho đến. Ta biết pháp khí khó được, cho nên mới nói đây là yêu cầu quá đáng. Bất quá nếu là không có, cũng thỉnh Tư tiên sinh không cần khó xử. Là ta đường đột, Tư Dương nói. Tay trái duỗi lại đây, Lan Cẩn Tu nghe lời chiều hắn vươn tay trái. Đường Tư Dương kia lạnh lẽo đầu ngón tay chạm đến chính mình bàn tay khi... Lan Cẩn Tu cơ hồ là theo bản năng muốn trở về xúc. Bất quá lại nhịn xuống, tầm mắt cơ hồ rằng cọ ở kia trắng nõn ngón tay thon dài thượng. Tim đập càng thêm không chịu khống chế, Tư Dương dò xét một chút trong thân thể hắn âm sát. Quả nhiên liền giống như Lan Ngọc Trác nói, này căn bản là từ trong bụng mẹ bên trong mang ra tới. Đã cùng hắn hơi thở hoàn toàn dung hợp. Nhưng trừ bỏ âm sát ở ngoài, còn có một cổ ngoại lai sinh cơ, này cổ sinh cơ xoay quanh ở hắn trong cơ thể, làm hắn không đến mức hoàn toàn bị âm sát cấp ăn mòn. Cũng là vì này cổ sinh cơ, làm Lan Cẩn Tu trong cơ thể âm sát ở vào một loại cân bằng trạng thái. Không đến mức quá mức tiết ra ngoài mà hại người hại mình. Nhưng một khi âm sát quá nặng, sinh cơ thiếu hụt, Lan Cẩn Tu bởi vì chỉ là cái thân thể phàm thai. Khẳng định là ngăn cản không được này cổ dâm mát chi khí. Đến lúc đó tự thân thống khổ không cần phải nói, còn sẽ cho tiếp xúc quá người của hắn mang đến vận rủi. Người như vậy thế nhưng cũng sống đến lớn như vậy, cũng không biết sau lưng vì hắn trả giá người hao phí nhiều ít tâm huyết. Từ Dương thu hồi tay, người ở đây nhiều, tìm cái an tĩnh địa phương đi, Lan Cẩn Tu vội vàng nói. Ta ở chỗ này cũng an trí một bộ phòng ở, đã trang hoàng xong rồi. Hiện tại đang ở bố trí gia cụ, mặt trên khả năng có chút loạn, ngài nếu không ngại nói có thể đi ngồi một chút, thuận đường còn có thể nhìn xem ngài xem chung kia đống, Tư Dương tự nhiên không ngại. Liền tính Lan Cẩn Tu không nói hắn cũng là muốn thực địa đi xem qua mới có thể cuối cùng xác nhận. Mua không mua, phòng ở khoảng cách bán lâu bộ vẫn là có chút khoảng cách. Cho nên Tư Dương trực tiếp ngồi trên Lan Cẩn Tu xe đi theo hắn một đạo đi vào. Một đường Lan Cẩn Tu đều tự cấp hắn giới thiệu này phiến khu biệt thự phương tiện. Đông Nam Tây Bắc bốn cái cửa ra vào. 24 giờ đều có người canh gác tuần tra. Sở hữu ngoại lai đồ vật phòng an ninh sẽ trực tiếp thu. Sau đó từ nhân viên an ninh lại đưa tới cửa. Sẽ không làm ngoại lai người tùy ý tiến vào. Nghe thấy cái này. Từ Dương cơ hồ là theo bản năng hỏi, về điểm này cơm hộp cũng không cho vào. Lan Cẩn Tu hơi đốn, tựa hồ không dự đoán được sẽ bị hỏi đến vấn đề này. Có thể trụ tiến nơi này người, nhà ai còn không có cái đầu bếp, bất quá cũng có thể không nghĩ tới giống Từ Dương người như vậy sẽ hỏi cái này dạng vấn đề. Mặc danh cảm thấy tựa hồ bình dân không ít, không như vậy cao cao tại thượng. Dựa theo quy định tới nói đúng không cho phép tiến vào. Bất quá an bảo sẽ tiếp được cơm hộp, xác nhận không thành vấn đề sẽ tự hành đưa vào hộ khách trong nhà. Tư Dương nhìn những cái đó. Không ngừng lùi lại cảnh sát, yên lặng nghĩ nghe nói cố cung có không ít tàn hồn. Không biết có thể hay không tóm được một hai cái ngự chú. Tìm cái thời gian đi đi dạo thử thời vận hảo. Chỉ chốc lát sau hai người liền đến mục đích địa. Lan Cẩn Tu chỉ liền nhau bên kia, kia đống chính là vừa rồi ngài xem chung, sau đó ta mang ngài đi tham quan một chút. Lan Cẩn Tu phòng ở là thiên hướng hiện đại hóa phong. Cách, tảng lớn cửa kính sát đất, có vẻ toàn bộ không gian sạch sẽ mà đại khí, thoạt nhìn lệnh người cảm thấy thực thoải mái, một ít bồn hoa linh tinh vật phẩm cũng bày biện gãi đúng chỗ ngứa. Ngay cả trên vách tường một ít vật trang sức. Gia cụ bày biện rõ ràng là trải qua người chỉ điểm mân ni bất quá hắn muội muội Lan Ngọc Trác thân. Là huyền môn người, liền tính chính mình không hiểu, cũng khẳng định có nhận thức người hiểu, không thiếu được cũng muốn giúp nàng ca chỉ điểm một chút. Lan Cẩn Tu mang theo Tư Dương tham quan một chút, Tư tiên sinh, không biết ngài đối này phòng ở phong thủy thấy thế nào? Nơi nào còn cần lại sửa lại một chút? Tư Dương nói. Trực tiếp kêu ta Tư Dương đi, tiên sinh kêu, còn dùng kính ngữ, nghe giống như ở cùng tao lão nhân nói chuyện dường như, Lan Cẩn Tu con ngươi sáng lên. Khóe miệng thậm chí đều dơ lên một mặt như có như không ý cười. Kia Tư Dương trực tiếp kêu ta Cẩn Tu hảo, chúng ta này xem như bằng hữu sao. Tư Dương cười nói, ta đều tiếp nhận rồi ngươi hữu nghị chiết khấu. Đương nhiên xem như bằng hữu, nói xong nhìn chung quanh mình hoàn cảnh một vòng. Ta đối phong thủy cũng không am hiểu, bất quá ngươi nơi này hơi thở lệnh người cảm thấy thực thoải mái. Cách cục đi lên nói càng nhiều có khuynh hướng xua tan tà khí. Kết hợp ngươi tự thân tình huống tới xem, hẳn là tương đối thích hợp, bằng không một chỗ trụ lâu rồi. Lây dính thượng quá nhiều trên người của ngươi tự mang âm sát rồi lại tán không đi. Đối với ngươi tự thân nguy hại lớn hơn nữa, Lan Cẩn Tu nói. Ta còn không có trụ tiến vào. Xin lỗi, không có nước trà chiêu đãi ngươi. Thất lễ, không quan hệ. Tiến vào chính đề đi. Ngươi tình huống hiện tại đang đứng ở một cái cân bằng trạng thái. Tựa hồ trước đó không lâu mới có người cho ngươi xử lý khóa. Nếu tùy tiện cho ngươi áp chế pháp khí, thực dễ dàng làm cân bằng sinh ra nghiêng, cho nên giống nhau pháp khí cũng không áp dụng. Ta nơi này nhưng thật ra có cái đồ vật tựa hồ rất thích hợp ngươi. Chỉ là thứ này nhìn không thấy sờ không được, giá cả cũng không tiện nghi. Ngươi muốn sao? Lan Cẩn Tu không có chút nào do dự. Muốn Tư Dương nguyên bản chỉ là tưởng đậu đậu hắn. Lại không nghĩ rằng người này đáp ứng như vậy dứt khoát. Vì thế cười nói, kia xem ở chúng ta bằng hữu một hồi phân thượng, ta tính ngươi tiện nghi điểm. 5.000 vạn, Lan Cẩn Tu nói. Hảo, Tư Dương hơi hơi nhướng mày. Vậy ngươi đem áo trên nút thắt cấp cởi bỏ đi, thập phần dứt khoát lưu loát. Lan Cẩn Tu nghe được lời này nhịn không được dừng một chút, chẳng sợ lại khẩn trương. Nội tâm tiểu cảm xúc lại nhiều cũng có thể mặt vô biểu tình thoạt nhìn Vân Đạm Phong khinh hắn. Trên lỗ tai bò lên trên một mặt ửng đỏ. Hết chương.